Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Con người của ta. Đời này thống hận nhất liền là bại hoại. Ở Kết Phường làm vạn trượng cái tổ chức này thời điểm, tất cả mọi người lẫn nhau đã điều tra đối phương bối cảnh, từng làm các loại thử thách, gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Hai bên lại có càng thâm nhập địa chung sống giải khai. Bởi vậy Lã Độ dám thề với trời, Trình Vĩ Long cái kia hàng tiệt bức không là cảnh sát. Như vậy hiện tại vấn đề đã tới rồi. Một cái tiệt bức không là cảnh sát, mà ở vào sự nghiệp giai đoạn phát triển phạm tội đầu mục. Rốt cuộc là xuất phát từ thế nào một loại tâm thái, mới lại đột nhiên cùng cảnh sát cấu kết, đoàn diệt đồng đội, sốc chính mình tự tay sáng lập xào huyệt. Lương tâm phát hiện, bị người cưỡng bức, cải tà quy chính, hay hoặc giả là muốn làm người làm chứng, lấy giảm bớt tội của mình được. Nói chung bất kể là loại nguyên nhân nào, ngược lại tuyệt đối sẽ không cùng cảnh sát nằm vùng có quan hệ gì. Nếu như hắn thật là cảnh sát nằm vùng, làm sao có khả năng đang phát triển tổ chức trong lúc chủ động làm nhiều như vậy chuyện thất đức, còn chủ động ra nhiều như vậy thiếu đạo đức chủ ý. Hắn lúc đó ở làm chuyện này thời điểm, nhưng là một chút chướng ngại tâm lý cũng không có a. Những mọi người kia đồng thời cấu kết với nhau làm việc xấu 5 tháng, Lã Độ đến nay còn rõ ràng trước mắt. Hắn làm sao có khả năng lắc mình biến hóa liền thành chính nghĩa dùng người. Tà ác khắc tinh, người mới không phải cảnh sát, người tên tiểu nhân hèn hạ này. Đây là Lã Độ bị mang đi trước nói với Trình Vĩ Long đến câu nói sau cùng. Trình Vĩ Long cười nhạt một tiếng, không có giải thích nhiều. Những này phần tử tội phạm chưa từng hiểu được chính nghĩa hay chữ là vật gì. Căn bản không cần với bọn hắn tốn nhiều môi lưỡi. Bởi vì có Trình Vĩ Long cái này, nằm vùng, hoàn toàn phối hợp. Toàn bộ lấy chứng, định án quá trình tiến hành 10 phần thuận lợi. Nên bắt bắt, nên thả thả, nhất định chính là nằm lập một công. Đúng là đang giải phóng người bị hại thời điểm, gặp một chút ngoài ý liệu tình huống. Có một nhóm bị tẩy não thành công thụ hại người không muốn thoát ly tập đoàn. Bọn họ ngồi ở chỗ đó khóc ròng ròng, chỉ trích cảnh sát phá hủy sự nghiệp của bọn họ, đứt đoạn mất bọn họ tiền đồ. Tiền đội trưởng giáo dục bọn họ vài câu, nhưng không có hiệu quả. Đang muốn nghiêm mặt tiến hành răn dạy, bị Trình Vĩ Long đưa tay khuyên can. Tiền đội trưởng, để cho ta tới nói với bọn họ. Trình Vĩ Long đưa tiền đội trưởng một cái tin tưởng ta ánh mắt. Tiền đội trưởng gật đầu đáp ứng. Hiện ở loại tình huống này, Trình Vĩ Long có phải hay không cảnh sát nằm vùng cũng đã không trọng yếu. Hắn như vậy ưu dị biểu hiện, như vậy tích cực phối hợp, mặc dù là nhóm người phạm tội bên trong một thành viên, đều sẽ được từ nhẹ cân nhắc mức hình phạt. Hơn nữa này loại cải tà quy chính tinh thần, còn có thể cho rằng một cái điển hình tiến hành tuyên truyền. Ta hiểu tâm tình của các ngươi. Chấm ngoặc kép, bên kia, Trình Vĩ Long khuyên bảo đã bắt đầu. Cảm thấy nhật tiến đấu vàng, một năm thu nhập triệu cơ hội đang ở trước mắt, cho rằng chỉ cần kiên trì một chút nữa, lập tức liền có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng, ở đây ta muốn nói cho các ngươi, những thứ này đều là giả, rất đáng tiếc, chấm ngoặc kép, phía dưới lập tức có người lớn tiếng phản bác, ngươi câm miệng, ngươi tên lường gạt này. Trình Vĩ Long bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, không sai. Ta trước kia xác thực nhờ như vậy đã lừa gạt các ngươi. Cho các ngươi vẽ bánh mì loại lớn. Biên cố sự, kỳ thực cuối cùng chính là nghĩ cho các ngươi tẩy não. Nghĩ để cho các ngươi đi lừa gạt càng nhiều người đi vào. Để cho bọn họ giao nhiều tiền hơn tới. Chúng ta lúc đó nói với các ngươi. Số tiền này khấu trừ trích phần trăm cùng tiền thưởng sau, sẽ thống nhất đưa về tập đoàn tài vụ, dùng để phát triển thêm một bước công ty. Nhưng mà chân tướng là số tiền này đã bị chúng ta chia hết, phân một lông không dư thừa. Câm miệng, câm miệng. Đã bắt đầu có người tan vỡ. Trình Vĩ Long dừng một chút, nhìn cái kia người một chút, tiếp theo nói, cõi đời này nào có trời sập sự tình. Các ngươi ở đây làm hao tổn nữa, chỉ là đang lãng phí sinh mệnh. Trăm vạn phú ông cùng giấc mơ phát tài vĩnh viễn sẽ không biến thành hiện thực. Các ngươi hiện tại chuyện gì đều không làm. Sinh hoạt cùng công tác kỹ năng ngày càng thoái hóa. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị xã hội này đào thải. Đến thời điểm các ngươi muốn trở về đều trở về không được. Phía dưới đã có người bắt đầu khóc giống lên, bọn họ tựa hồ nghe được giấc mơ phá diệt thanh âm. Những đạo lý này kỳ thực rất dễ hiểu. Tiền đội trưởng vừa nãy cũng lớn trí đã nói một lần. Nhưng lời nói tương tự từ người khác nhau nói ra, hiệu quả rất khác nhau. Tiền đội trưởng nói những câu nói này, bọn họ sẽ coi nó là làm dị đoan, cho rằng người ngoài đối với cái nghề này hiểu lầm. Nhưng coi bọn họ nghe được lời nói này là từ bọn họ đã từng tín nhiệm nhất, sùng bái nhất lão tổng một trong Trình tổng trong miệng nói ra thời gian. Nội tâm mới bắt đầu một chút tan vỡ, rốt cục đến toàn bộ diệt. Bọn họ đã từng mục tiêu phấn đấu, lập chí truy đuổi thần tượng, đột nhiên nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là giả. Các ngươi kỳ vọng những thứ đó chỉ là một âm mưu. Cái kia loại tiêu tan cảm giác, có thể tưởng tượng được, thừa dịp chính mình vẫn không có vùi lấp quá sâu. Mau mau bứt ra đi, hiện tại vẫn tới kịp. Trình Vĩ Long hô hào nói, ở Trình Vĩ Long khuyên bảo cùng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác hạ. Tiền đội trưởng động viên công tác rốt cục thông thuận địa tiếp tục tiến hành. Coi bọn họ thư giãn thích ý địa kết thúc vụ án này phía sau. Một cái vấn đề khác cũng tới đến trước mặt bọn họ. Xử lý như thế nào cái này Trình Vĩ Long? Từ bên trong cục mặt phản hồi về tới tin tức nhìn. C1249 cái này danh hiệu hoàn toàn không tồn tại. Nhưng từ bản thân của hắn ở hiện trường biểu hiện đến xem. Hắn đích xác là quân đội bạn. Chẳng lẽ nói hắn đại biểu là bộ ngành liên quan? Lại hoặc có lẽ là lần này nằm vùng hành động cấp bậc quá cao. Chính mình không quyền hạn kiểm tra. Khổ cực, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Tiền đội trưởng quyết định trước tiên thăm dò một hồi Trình Vĩ Long, việc nằm trong phận sự. Không thể nói là tân không khổ cực. Trình Vĩ Long cười nhạt nói. Cái kia nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, phía sau có tính toán gì hay không? Tiền đội trưởng. Trình Vĩ Long ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm tiền đội trưởng. Nghiêm túc nói, người xấu một ngày không có bắt xong, nhiệm vụ một ngày sẽ không kết thúc. Tiền đội trưởng, ngoặc kép, khâm phục, thế nhưng đây, người trung quy không phải máy móc. Tổng muốn nghỉ ngơi một chút, ta từ nhỏ đã có cái chí hướng. Hy vọng có một ngày có thể tự tay đem trên cái thế giới này bại hoại bắt xong. Trình Vĩ Long nói năng có khí phách nói, bởi vì con người của ta, đời này thống hận nhất liền là bại hoại. Tiền đội trưởng cảm khái gật đầu, tâm nói, nếu như hắn không phải mang trong lòng chính nghĩa, sao lại có như vậy lẫm liệt khí thế? Lúc này không hoài nghi nữa, nói, người nhắc tới vị kia tiểu quách, chấm ngoặc kép, Trình Vĩ Long sững sờ, nói, hắn là của ta một vị trợ lý. Nói chuyển đầu đi tìm Quách Đại Lộ, nhưng Quách Đại Lộ không biết lúc nào đã lặng yên ly khai. Ồ, vừa vẫn còn ở nơi này à, Trình Vĩ Long mặt lộ vẻ một tia mê man. Bận bịu đi lên lầu tìm, tiền đội trưởng cũng đi theo. Trên lầu vẫn cứ không có phát hiện Quách Đại Lộ tung tích. Thật giống như người này chưa từng xuất hiện giống như. Tiếp theo bọn họ ở phòng họp phát hiện một phong thư. Là tiểu Quách lưu lại. Phong thư trên đó viết tiền đội trưởng thân dẫn dắt 5 chữ. Trình Vĩ Long cùng tiền đội trưởng liếc nhau một cái. Sau đó tiền đội trưởng tháo dỡ mở phong thư. Trình Vĩ Long không là cảnh sát, hung thủ là Giang Tiểu Phong. Trong thư liền hai câu này. Mỗi câu cũng giống như một đạo chớp giật bổ vào tiền đội trưởng trong lòng. Đặc biệt là câu nói thứ hai. Càng là ở hắn trong lòng nhấc lên sóng to. Cái này tiểu quách mới là bộ ngành liên quan chân chính là nằm vùng. Tiền đội trưởng rốt cục biết rõ chân tướng của chuyện. Trình Vĩ Long không là cảnh sát. Quá nửa là tiểu quách xúi dục đội đầu mục. Trình sở dĩ tự xưng nằm vùng. Đại khái là tiểu quách dạy hắn thoát tội phương pháp. Kỳ thực không cần như vậy. Hắn có trọng đại như thế lập công biểu hiện. Mặc dù như thế phải xử tạm giam. Cũng phải hoãn lại chấp hành. chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, tiền đội trưởng đột nhiên giật mình. Không đúng, đây là Tiểu Quách ở hướng về ta cho thấy một loại thái độ. Hắn hy vọng ta có thể buông tha Trình Vĩ Long. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem ta gần nhất đắng không phá được án mạng hung thủ để lộ ra đến. Cho rằng điều kiện trao đổi. Tiền đội trưởng trầm ngâm một lát, rốt cục quyết định, hắn nhìn về phía Trình Vĩ Long, nói, cái kia 1249 đồng chí, ta bên trong cục còn có việc, vậy thì muốn thu đội đi trở về. Trình Vĩ Long gật gật đầu, nói, gặp lại. Tiền đội trưởng phất phất tay, tâm nói, hy vọng ngươi có thể chân chính hối cải triệt để, hoàn thành lần này cứu rỗi. Như vậy chúng ta cũng không cần gặp lại sau. Chờ tiền đội trưởng dẫn đội sau khi rời đi, Trình Vĩ Long một người đứng ở đó trong căn phòng trống rỗng. Hắn đột nhiên phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Hắn không biết mình bước kế tiếp muốn đi làm cái gì. Cái này ý nghĩ đồng thời tồn tại ở trong đầu, một số tin tức đột nhiên bắt đầu mơ hồ không rõ. Thật giống chỗ đó có vấn đề. Đùng. Thời gian này hắn nghe được một tiếng vang giòn, như có người ghé vào lỗ tai hắn một cái vỗ tay vang lên. Mơ hồ hình tượng bắt đầu đổ nát, hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuất hiện ở trên trán. Trên người khí lực thật giống bị người rút sạch, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.